Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về giảng đường để giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chim pháp lạ. Thành kính cung thỉnh Thầy. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Và để bắt đầu vào thời học kinh tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thành kính cung thỉnh Thầy an tọa và kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là chúng ta tiếp tục học bộ môn Kinh Pháp Cú. Hôm nay có ai trả bài không? Có ai người mới trả bài Kinh Pháp Cú không? Rồi thầy mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con xin trả bài từ câu 205 đến câu 208. Ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi độc hại, người ấy còn ưa nếm mùi pháp vị để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Gặp được bậc thánh nhân là điều rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành, bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỉ. Đi chung với người ngu không lúc nào không lo lắng, ở chung với kẻ ngu không khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người hiền trí vui như hội ngộ với người thân. Đúng thật như vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc thánh giả được đi theo những bậc thiện nhân hiền tuệ ấy khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú. Con xin hết ạ. Rồi, cảm ơn con. Cô hiểu ở đây thế nào là chữ độc cư? Dạ, độc cư là người như tuần trước thầy đã giảng là người được nhập thất và đạt được cái trạng thái tịch tịch. Theo con hiểu là như dạ, vậy. Dạ, vâng, thầy cảm ơn cô. Dạ. Thầy gửi cho phần quà. Còn có ai trả bài tiếp nữa không? Có không? Rồi, thầy mời cô. Dạ, kính là thầy, là thầy trả bài hết luôn rồi thầy. từ câu 205. Dạ thầy, con xin đọc: ai từng nếm mùi độc cư, ai từng nếm mùi tịch tịnh, người ấy thường ưa nếm mùi pháp vị để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Gặp được bậc thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Đi chung với người ngu chẳng lúc nào khóc lo buồn. Đi chung với người ngu chẳng lúc nào không lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân giặc. Ở chung với người trí vui như hội ngộ với người thân. Đúng thật như vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc thánh giả được đi theo những bậc thiện nhân và tiền tệ ấy khác nào mặt trăng đi theo quỹ đạo tinh tú. Dạ anh thầy có chưa? Rồi, anh gì đọc không? Thầy hỏi cô hiểu thế nào là chữ người ngu ở trong này? Dạ thưa thầy, người ngu ở đây là thừa chỉ người họ không hiểu biết về những đức đạo đức tốt, mà họ chỉ suy nghĩ tới những cái mà họ cho là họ hay, họ muốn làm cái điều đó là họ bằng mọi giá, và họ không hề suy nghĩ tới hậu quả của nó. Dạ thầy, con nghĩ vậy. Chúng ta chỉ hiểu nôm na chữ người ngu là chỉ cho người ác. Chúng ta cần hiểu nôm na là người ngu là người ác, người hành bất thiện á, thì cái đó là chúng ta được nôm na hiểu chữ ngu ở đây. Thầy cảm ơn các vị. Yeah. Thôi hai người được rồi ha. Yeah. Hôm nay chúng ta học qua một cái phẩm mới. Cái phẩm mới là phẩm hỷ ái. Cái phẩm hỷ ái ở đây là cái niềm vui với cái sự tham ái, hay là đam mê tham ái. Thì cái phẩm hỷ ái tự nhiên chúng ta được hiểu một nghĩa khác thì là phẩm tham ái. Như vậy chứ chữ hỷ ái hay là chữ tham ái là nó đồng với nghĩa là con người bị dính mắc bởi tình cảm. Mà tình cảm ở đây là tình cảm trong dục giới, nó mang cái nghĩa là nhân tố sinh tử luân hồi. Về nguyên tắc thì con người chúng ta có hai bản năng, tức là bản năng tình cảm và bản năng lý trí. Về bản năng tình cảm là nó có cái xu hướng vui buồn giận ghét, cái đó gọi chung là tình cảm. Nhưng mà liệt vào trong cái ái này, nó sẽ lệ thuộc vào cái tình cảm thuộc về tình yêu. Cái ái dĩ nhiên là chúng ta thích một đó hoa cũng là cái ái. Chúng ta đam mê một cái sự vật hiện tượng nào đó cũng là cái ái. Chúng ta dính mắc vào một cái món đồ hay là một cái vật sở hữu nào đó cũng là ái. Mà cái ái nặng nhất của con người mà dễ dẫn đến khổ đau quan trái, đó là ái tình. Tức là đắm mê vào chuyện tình cảm của nam nữ. Điều này trên nguyên tắc thế gian hay là cuộc đời không có gì là sai. Thì cái người con gái mê người con trai là người con trai đam mê người con gái. Và bây giờ nó có phát sinh thêm một cái dạng đắm mê nữa là đắm mê đồng giới, người ta gọi là đam mê đồng tính á. Thì dù cái cách nào đi chăng nữa, nó thuộc về nằm trong tham ái hay là ái dục cả. Vì vậy nguyên tắc tình cảm không sai, nhưng mà nếu chúng ta vượt ngoài lề lối đạo đức thì chúng ta sẽ vi phạm về luật pháp và chúng ta tạo nên quan trái của đời mình. Về trong Phật pháp, Đức Phật cũng không cho cái đó là xấu xa, bỉ ổi hay là thấp kém gì cả. Đức Phật biết rất rõ đó là chuyện bình thường của con người. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đã nói là ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc pháp nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông bằng sắc thinh hương vị xúc pháp của người đàn bà và ngược lại. Như vậy thì Đức Phật cho rằng là con người á, khác giới tính nó sẽ có sự thu hút để đam mê, đó là cái chuyện mà của con người. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật thấy rất rõ là ở chỗ là dính mắc và đam mê đó nó không làm một cái tốt cho những con người mà muốn vượt ra khỏi sự ràng buộc của trần thế. Cho nên điều quan trọng nhất, con người muốn chấm dứt luân hồi trong 12 nhân duyên, thì Đức Phật nói chỉ cần chấm dứt vô minh và ái dục là sẽ chấm dứt tất cả. Cho nên có một cái câu bóng gió người ta nói về điều này là vu vơ về chẳng đến nhà, nợ tình dí nhẹ đâu mà còn đây. Có nghĩa bóng gió người ta nói là vì dính mắc, vì tham ái cho nên còn tái sinh, còn sống lòng vòng trong luân hồi, trong cái thế gian này. Những cái người mà có ý tưởng xuất thế hay là những con người muốn chấm dứt luân hồi có một cái nhìn rất rõ ràng và dứt phát về điều này. Nhưng mà những cư sĩ Phật tử chúng ta, cái điều này đã không quá quan trọng. Tôi nói rõ luôn, không quá quan trọng ở chỗ là chúng ta có một tình yêu đúng đắn thì cái đó không có gì sai cả. Chỉ có điều chúng ta không thể vượt thoát ra khỏi dòng chi phối và ràng buộc trong luân hồi. Còn trên nguyên tắc, chúng ta không có gì sai. Đức Phật vẫn thừa nhận một người cư sĩ Phật tử tại gia sống đời tình cảm của thế gian cho cái vấn đề giới tà dâm của chúng các vị, có nghĩa là ngăn ngừa sự ngoại tình để làm đau khổ người mình cùng chung sống. Điều đó không mang cái nghĩa Đức Phật đề cao hay là Đức Phật hạ thấp, mà Đức Phật muốn nói rằng đó là chuyện hết sức bình thường của cuộc đời này. Và muốn điều đó chấm dứt trên cuộc đời này, đó là chuyện rất là khó. Và tôi dám có thể nói một cái câu hơi chủ quan một chút là nằm mơ đi. Tôi muốn nói là như vậy. Để gọi là dứt điểm thì điều đó giữa cuộc đời này là phải nói là cái câu là nằm mơ đi. Điều quan trọng người ta sống có đạo đức trong tình cảm là may mắn lắm rồi. Phải nói là như vậy. Vì vậy một con người mà để mà chấm dứt sự ràng buộc chi phối nó là điều không dễ. Thậm chí những người không lập gia đình không hẳn là người này đã chấm dứt được ái tình. Phải nói là như vậy. Người này chưa hẳn là chấm dứt được sự chi phối của tình cảm. Vì vậy người chưa lập gia đình về mặt hiện tượng, nhưng mà về sự lôi cuốn của tâm thức, người này vẫn là tạo những nhân tố để tái sinh. Quá chăng người này không tạo nghiệp về hành động thì dĩ nhiên không bị quan trái trên hành động, nhưng về mặt tư tưởng người này vẫn còn lệ thuộc vào sự tái sinh. Đó là chuyện không có cách khác. Các vị có thể coi bài giảng tôi giảng là bài tu thân và tu tâm, các vị sẽ thấy. Vì vậy với người cư sĩ Phật tử tại gia, Đức Phật chỉ khuyên rằng là các vị nên sống chung tình, tức là thương những người mình thương và thương đúng cách, và đừng vì cái tình cảm, vì những sự cá nhân mà làm liên lụy và khổ đau đến người khác. Điều này mong là như vậy là đã quá đủ trong cái cuộc đời này rồi. Còn những người để gọi là chấm dứt về những nhân tố tình cảm, vượt thoát luân hồi, cái này đếm trên đầu ngón tay thôi. Thậm chí những nhà tu để muốn vượt thoát sự chi phối này phải đạt đến quả vị thứ ba, đó là tầng thánh A-na-hàm. Đó là một tầng thánh mà để gọi là chấm dứt được những nhân tố tái sinh hay là những nhân tố về ái dục. Các vị có thể xem là bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài Đạo Phật và Tình Yêu. Các vị hiểu thêm về điều này. Như vậy thì Đức Phật nói rằng là trong cái cuộc đời này, chúng sinh do nhân tố của ái mà để có mặt trên cuộc đời này. Mỗi một chúng sinh có mặt trên cuộc đời này đều mang trong mình những dòng máu, những cái hạt giống của ái nghiệp từ vô lượng kiếp. Nó là một bản năng tình cảm. Cho nên về mặt phiền não, nó có từ vô thủy. Phải nói là như vậy. Từ khi có hiện hữu của con người là có nhân tố của ái tình. Cho nên á, Xuân Diệu có nói ca bài thơ vậy đó: tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, khi chưa sinh vớ vẩn trốn luân hồi, tôi vẫn yêu khi đã hết tuổi rồi, không bóng dáng, không quyền hồ nguyễn mộng. Kẻ đa tình không cần đủ thịt da, khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma. Ông nói cái đó là tôi thấy rằng ngày xưa tôi chưa hiểu hết, nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại ông nói rất là hay. Trong lẫn quẩn trong dòng luân hồi là như thế đó đó. Tôi biết yêu từ khi chưa có tuổi, câu này ông có giác ngộ được Phật pháp hay không, nhưng câu này rất là đúng, chính xác luôn. Chúng ta đã có một nhân tố ái dục, chúng ta để có mặt trên cuộc đời này khi chưa hình thành lẫn, nghiệp dẫn chúng ta đến đâu và những nhân tố đó nó còn tồn tại trong lòng chúng ta đến đó. Bao giờ chúng ta đắc thánh quả, chấm dứt nhân tố luân hồi tái sinh, chúng ta mới có quyền chấm dứt về cái hạt giống ái ở trong cuộc đời. Còn đa số tất cả những người chúng ta là còn tái sinh, là còn điều đó, khỏi cần phân bua. Phải nói là như vậy. Cho nên trong cái phẩm này Đức Phật dạy cho chúng ta nhìn thấy rằng những quan trái về ái tình. Đức Phật không nói là tình yêu là tội lỗi, cái câu này nó không có trong Phật giáo. Nhưng mà Đức Phật nói rằng ái tình là nhân tố để làm đến là quan trái và khổ đau. Phải nói là chúng ta phải nhận ra được cái chữ quan trái, khổ đau và tội lỗi nha. Đạo Phật không có kết tội về tình yêu. tất cả những con người phàm phu trong cuộc đời là con người bình thường, con người chưa phát nguyện để mà gọi là vượt ra khỏi tam giới thì không có gì lỗi lầm trong này cả. Còn thầy tu bị lỗi trong cái việc này về mặt ái tình là không có lỗi, nhưng mà phạm giới mới có lỗi. Còn trên nguyên tắc, tại sao nhà tu cần phải giải quyết vấn đề này? Bởi vì một người thầy tu là một người có cái nguyện vậy nè, vượt ra khỏi sự chi phối của luân hồi. Cái ý là như vậy. Như vậy cái người còn gieo cái nhân tham ái, có nghĩa là nhân tố này dẫn đến phải tái sinh chứ không vượt được. Vì không vượt được cho nên cái lỗi nó nằm ở đó đó, chứ không phải gọi là tội lỗi cái gì ghê gớm và thê thảm như chúng ta suy nghĩ. Có nghĩa là một nhà tu không vượt qua được ràng buộc của tình cảm thì nhà tu phải chấp nhận tái sinh. Các vị hiểu ý này không? Cho nên việc này chúng ta hiểu rất rõ là như thế. Trừ ra chúng ta làm những cái điều mà quan trái mới tạo nghiệp à, thì cái đó chúng ta bị quả báo, chúng ta phải trả. Tôi phân tích rất rõ, tôi nói ở một cái chiều cơ bản như thế thôi. Còn những cái lỗi lầm, những quan trái, những tội lỗi trong cái vấn đề đó thì chuyện của chúng sinh. Tôi không có nói tới có một cái cách chiều rộng như vậy, mà tôi nói muốn nói tự thân của nhân tố đơn giản nó là như vậy. Cho nên ở đây trong cái phẩm hỷ ái này, Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách nhìn nhận ra về những cái lỗi lầm của tham ái, của những gì đó để tạo nên quan trái, để đem đến khổ đau. Thì cái câu đầu tiên Đức Phật nói là chuyên tâm làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc. Người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công cũng chỉ là hâm mộ suông. Như vậy thì ở đây Đức Phật thấy rằng chúng ta chuyên tâm làm những việc không đáng làm, có nghĩa là chúng ta đam mê hay là chúng ta nhiệt tình làm những cái mà không đem lại lợi ích cho chúng ta. Nhưng mà trong nguyên tắc của câu này là Đức Phật cũng nói là miệt mài làm những việc mà không đem đến lợi ích giải thoát, không đem đến trí tuệ đó. Cái câu là như vậy. Chúng ta siêng năng tận dụng con người của mình trong các hành động mà không đem đến sự giải quyết vấn đề sanh tử khổ đau. Đây là cái mà Đức Phật muốn nhấn mạnh. Cho nên cái chữ tinh tấn trong đạo Phật á, nó tinh tấn nó chỉ cho thiện pháp. Còn những cái hành động siêng năng trong cái bất thiện pháp, cái đó gọi là gì? Là phóng dật. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên có người hỏi rằng á, siêng năng trong thiện pháp gọi là tinh tấn, vậy siêng năng ăn trộm ăn cắp, siêng năng chơi bời có phải tinh tấn không? Thì ở đây chúng ta thấy rằng lao vào trong chuyện chơi bời cờ trộm cướp bài bạc hay là nhiều cái việc sai lầm mà siêng năng trong hành động đó có phải gọi là tinh tấn không? Phải không? Không, cái đó cũng siêng không? Là miệt mài cả đêm mà rình mò nhà người ta đó siêng không? Siêng chứ nào không siêng. Nhưng mà cái đó gọi là tinh tấn không? Hả? Không. Như vậy thì ở đây siêng năng cái đó mà không được gọi là tinh tấn, mà cái đó gọi là phóng dật, là buông lung, là bừa bãi á. Cho nên ở đây câu nói là miệt mài với những cái việc mà không đem đến lợi lạc. Cho nên có một cái triết gia ông nói là cái điều vô tích sự nhất trong cuộc đời này á, là người ta cố gắng làm những việc mà không nên làm. Có nghĩa là cố gắng làm những việc mà không đáng làm, không nên làm, không cần thiết để làm, mà cứ siêng năng. Tối ngày cứ siêng năng đeo đuổi coi gùi đậu gì cả ngày như vậy để làm gì, nó không có lợi lạc gì hết. Cho nên là người ta muốn nói cái câu này là một khi con người đã xa rời thiện pháp, không tinh tấn siêng năng cần tu mà chạy theo những điều thông thường, quên cái gốc mà chạy theo ngọn, cái đó Đức Phật gọi là chỉ là sự hâm mộ cái lành cái thiện suông đó, là chỗ đó. Mình cũng có biết rằng cái lành, cái thiện, cái này kia nọ mình cái hâm mộ lắm chứ. Mình nghe con đường tu tập đạt đến thánh quả mình hâm mộ không? Hâm mộ lắm chứ. Nhưng mà hâm mộ cho người ta thôi, chứ còn bản thân của mình là không có được. Cái ý muốn nói cái chỗ này là như thế đó. Cho nên đó, những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu, đây là Đức Phật cân nhắc rất kỹ, nhất là những người tu sĩ. Thật ra đa phần kinh điển những cái mà gọi là liên hệ đến ái dục này, Đức Phật dạy tu sĩ hơn là cư sĩ. Cho nên ngày xưa có những người cư sĩ mà học Phật pháp đó, chúng ta mới tiếp cận Phật giáo đó, không có sự chọn lọc và người hướng dẫn chúng ta không rõ ràng á, làm người Phật tử chới giới trên cái cuộc đời của mình. Chới giới thật sự, khi bước vào trong Phật pháp người ta thấy khủng hoảng quá. Bởi vì người ta thấy rằng trong những lời dạy này người ta nhìn về cuộc đời của người ta, cái gì cũng lỗi hết á. Trong một đời sống cá nhân, trong những sinh hoạt, trong những công việc thường ngày, cái gì cũng tội hết, làm cho người ta chán ván và người ta có cảm giác rằng đạo Phật như một sự đe dọa, hù dọa hay là ràng buộc người ta quá. Và cái này do các vị nhận không phù hợp, tức là nhận ra giáo pháp không phù hợp với cương vị đang là của chính mình. Cái này các vị cần phải để ý. Vì vậy cho nên là một người cư sĩ, Đức Phật không có dạy là chấm dứt tham ái. Bởi vì người ta chấp nhận luân hồi thì làm sao cần thiết phải chấm dứt tham ái. Ở đây ai là không muốn luân hồi nữa đâu, đưa tay lên coi. Hả? Mấy người không muốn luân hồi nữa? Một. Tuyệt vời quá. Hai. Ba. Còn ai nữa không? Bốn. Năm. Sáu. Wow. Cho chàng pháo tay. Điều này không biết có tôi chẳng không à. Xin thưa các vị, tôi muốn nói như thế nào? Chúng ta có nguyện vọng đó là rất tốt, nhưng điều quan trọng nhất là do chúng ta quá đau khổ về chuyện ái tình mà chúng ta chán tạm thời, hay là những con người là nhận thức rất rõ, giác ngộ về bản chất khổ đau của chính nó mà để gọi là từ bỏ nó, đây là việc khác. Có người đau khổ về tình cảm quá thì nghĩ rằng ồ chán rồi, những người bị đàn ông phụ bạc gạt gẫm mà chán rồi, thế có cái cảm giác giống như là mình không có còn ham thích, không có còn cảm xúc, không có còn đam mê thân thật ra mà nói. Cái này là dầu nổi trên mặt nước thôi. Đừng tưởng hồ yên là biển lặng, bão giông cuộn với đáy hồ trong. Cái này các vị có thấy, cái đó là sự thật á. Cho nên á, có một cái anh đó, tôi có nói trong cái địa nào đó tôi không nhớ rõ lắm. Lúc đó anh khoảng 40 tuổi à. Anh qua anh xin tôi, anh nói là anh đi tu. Giờ anh sắp xếp vợ con nhà cửa hết rồi, giờ anh đi tu. Giờ anh quyết chí là cầu giải thoát. Tôi nói anh chắc chưa? Anh nói chắc chắn là như vậy, là ảnh là chỉ còn một con đường là để ảnh sinh ra thường chiếu tu chứ không có đâu chứ anh trời. Bây giờ anh giác ngộ rồi, anh hiểu mọi việc rất rõ. Tôi nói là cái này anh nói trong tạm thời là nói thật sự giác ngộ đi. Ảnh cương quyết với tôi như vậy. Rồi là sắp xếp hết, thậm chí lúc đó vợ con khóc lóc rồi tùm lum ta lá trơn, vẫn là quyết chí đi. Anh quyết đi tìm đạo mà. Tôi nói anh tin làm Đức Phật Thích Ca thứ hai hả? Nhưng mà các vị biết rằng sau đó khoảng hình như tôi nhớ không lâu, anh đi xuất gia thật sự. Nhưng mà 6 tháng sau tôi thấy anh về, anh chở vợ qua đây. Ủa tôi hỏi sao vậy? Thì lúc đó tôi mới nghe một quá trình. Sự thật xin lỗi về điều đó. Trong cái chuyện nội bộ người ta thì tôi không nói, nhưng mà tôi muốn nói rằng chúng ta hay giả tạo về mình mà mình không biết. Một cái cảm giác ảo về chúng ta mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta đang như vậy. Cái này các vị phải xác định rất rõ, giữa một con người có ảo giác về điều đó và một con người thật sự giác ngộ về nó khác nhau nha. Một con người mà gọi là ăn no quá rồi cảm thấy rằng ngán món ăn và cảm thấy dường như mình không còn đam mê cái gì đó, nó khác với một con người là họ không đam mê ăn thật sự nha. Cái này á, một người ăn no mà không thèm ăn, nhưng mà tới đói thèm không? Thèm. Nó khác với một người không thích ăn và nhận thức rất rõ là người này không có ham ăn. Nói chung là như vậy đi. Hai người này khác nhau. Một người ham ăn quá trời luôn mà có ngày nói công bố tôi chán ăn, tôi chả thích gì cả. Có nghĩa là cái bao tử mày đang đầy đó mày. Nó là như vậy. Còn một người mà thật sự là không phải là người tham ăn, ít ăn và thậm chí không quan tâm và thậm chí hay nhường nhịn cái ăn mình cho người, nó khác hoàn toàn nha. Cái người đó từ bản chất sự thật họ là như vậy. Thì cái chuyện của ảnh là như thế này. Ảnh sau khi anh sắp xếp gia đình anh đi tu một thời gian thì thật tình nghe ở đâu gia đình anh báo rằng cô này hình như là có một cái tình cảm với người mới. Cái này ngồi trên đống lửa mà sao tu? Vì chỗ đó bà ba chân bốn cẳng phải đi về. Cho nên cái này các vị hiểu không? Tôi lúc trước khi anh đi tu tôi có nói rồi, anh hãy suy nghĩ rất kỹ. Nếu mai này vợ anh tái giá, anh có đau khổ không? Có cảm thấy rằng là nó có cái gì tiếc nuối ân hận không? Tất cả mọi thứ cái này anh phải suy nghĩ cho kỹ. Anh đừng nghĩ rằng vợ anh đang ủng hộ quan điểm của anh và anh thấy rằng nó đồng một cái hướng thuận cho nên không có cảm giác gì cả. Anh nghĩ rằng yên phận quá rồi. Các vị đừng nghĩ rằng ai cũng giống Gia Du Đà La, không phải gì đó. Tôi đã nói rất rõ trong cái bài giảng Đức Phật là một con người rồi. Không phải dễ gì tìm được một con người như Gia Du Đà La. tức là hy sinh và đồng tình với thiện tâm lớn của Đức Phật. Cái này người phải có phước đức và nhân duyên và đức hạnh nhiều đời lắm mới có thể làm được điều đó, chứ không phải đơn giản. Cho nên tôi đã có nói trước với anh về điều đó, nhưng mà anh nói yên tâm đi, không sao, bây giờ anh thế. Nhưng mà lúc đó thật tình với các vị là tôi không có chủ quan để tin về những điều anh nói. Và sự thật, điều đó đã cho tôi được cái kết quả liền. Vì ở đây tôi là người học Phật, tôi hiểu trong lời kinh Phật và hiểu cả những cái gì Đức Phật đã từng diễn tả cả một cái quá trình của một người tu tập kìa. Còn anh là người chỉ tưởng tượng thôi. Cho nên một người hướng dẫn đạo cho một người cư sĩ Phật tử không khéo cho người ta tưởng tượng về cái điều đó. Có những người ảo tưởng quá thì lại là đánh mất mình. Có những người gọi là bị áp lực về những cái điều mà răng đe quá, cảm thấy tu không có hạnh phúc và an lạc. Cho nên đôi khi làm những việc mà gọi là khổ đau trong gia đình. Các vị có thể xem lại bài giảng tôi giảng là tùy duyên bất biến. Các vị có thể hiểu rõ thêm ý này tôi muốn nói. Cho nên vì vậy ở đây Đức Phật dạy mà các vị nhận thức giác ngộ được là một số vị nãy đây chừng 10 vị đó muốn thoát khỏi luân hồi bằng sự giác ngộ là điều đó vô cùng quan trọng. Các vị thoát được không chưa biết, nhưng mà có ý tưởng thật lòng bằng sự giác ngộ, nhân tố đó là nền tảng rồi. Đó là một nền tảng rồi. Gieo cái hạt giống ngược lại với những sự chi phối của cuộc đời là giỏi rồi. Cho nên tôi có giảng ở Hà Nội cái bài giảng là giáo pháp ngược dòng, các vị nên nghe bài này. Đi theo đạo Phật là đi một con đường ngược dòng, chứ không có đi thuận chiều. Mà người có đủ bản lĩnh mới có thể đi được điều này, và người có thể là sống với thiện pháp mới đi được điều này. Còn không khéo đa phần chúng ta chỉ nhận thức đạo Phật nhưng chúng ta đi theo chiều của thế tục. Chúng ta vẫn sống như một cái bản năng của người phàm phu mà chưa bao giờ có điêu luyện và tu tập. Chứ không phải dễ đâu các vị. Cho nên các vị ứng dụng theo lời Phật dạy, các vị thấy dường như mình thiệt thòi. Người nào nghĩ đến hai chữ thiệt thòi thì bắt đầu khó mà tu tập rồi đó. Ai cứ nghĩ đến chữ thiệt thòi, ví dụ như người ta ăn mặn, người ta ăn đủ thứ, mình ăn chay, ăn nước tương với bún, như leo rồi tự nhiên tuổi ta. Có cái chữ tuổi là bắt đầu khó tu rồi đó. Ủa tại sao? Đúng ra mình ăn dưa leo nước tương mà mình an lành và mình thấy tội nghiệp người ta mới đúng. Cái lòng mình tự nhiên mình trải vậy đó, mình thấy không? Tại sao người ta dính mắc với cái đó và người ta phải trả giá này và người ta phải chấp nhận nhân quả này? Chúng ta có sanh lòng đại bi về hành động đó mới đúng. Còn đây thấy người ta ăn đầy đủ rượu thịt này kia ha, cao lương mỹ vị, cứ lấy ra muốn lụa cái chấm nước tương già vô nuốt mà. Nghĩ vậy thì hết tu rồi, còn gì nữa đâu tu trời. Mà tôi nói với các vị ạ, như vậy không gọi là tu. Chúng ta đang chịu đựng để vì cái sự tiếng khen gì đó. Chúng ta đang chịu đựng để ta nói má ăn chay giỏi quá. Mà nói tao giỏi mày đâu biết trong lòng tao nó đau khổ cỡ nào. Cái này tôi có nói trong nhiều bài giảng rồi. Tôi có chia sẻ với các vị. Tôi đâu có nói cái bà già mà ăn mấy chục năm mà tự nhiên giờ già rồi cái tự nhiên bà ăn mặn và ai nói tôi ăn chay tu hành bà chửi không? Tôi đã nói cái bài giảng này rồi. Rồi người con đau khổ quá mới nói rằng má con tu hành tinh tấn lắm, mấy chục năm ăn chay này kia, ăn chay trường mà giờ ma ám hay là bị gọi là tu lạc hay gì, rồi bị cái gì nó đổ nghiệp rồi sao tự nhiên giờ ăn mặn, rồi thèm ăn mặn, rồi đòi ăn mặn, rồi ai nói ăn chay rồi chửi bới thế. Tôi nói đâu có đâu, mấy chục năm không phải tu mà đè nén để ăn chay. Tôi nói rất rõ luôn, tôi nói cái này không có cái gì để gọi là lạ lẫm với các vị. Mấy chục năm ở đây ăn chay không phải là vì sự giác ngộ. Chỉ nghe ai nói ăn chay tốt lắm, ăn chay mai này 20-30 năm sau bà thành Phật cái gì đó, hoặc là bà ăn chay mai này là bà bay lên cuộc trên cõi trời không á, cho bà không đi dưới đất rồi ha. Hấp dẫn như vậy. Rồi cái mình ăn chay cái được xã hội tôn trọng khen nè, trời ơi chị giỏi quá, ở tại Mỹ đây biết bao nhiêu đồ không ăn mặn chay không, chị hay thiệt này kia cái nọ. Tất cả những cái đó nó làm cho người ta ăn chay bằng cái ảo giác và ăn bằng cái cầu danh. Vì vậy chôn giấu những cái bản chất của chúng ta, kiềm chế những cái trong lòng khát khao của chúng ta, kiềm chế chừng vài chục năm, cái sức kiềm chế không còn nữa, thì mai này lớn tuổi rồi cái sức kiềm chế không còn nữa, nó sẽ tự trồi dậy và nó bung vỡ hết tất cả những gì mà mình kiềm chế trong cuộc đời. vì các vị phải nghe lại cái bài giảng tu thân và tu tâm tôi phân tích rất là kỹ. Cho nên cái việc đó đó, tôi không có thấy gì sai đúng hết đó. Tôi không trách cô đó mấy chục năm ăn vậy là không tốt, thì ăn bao lâu tốt bấy nhiêu. Nhưng mà có cái điều là cái mức độ tốt của nó như thế nào. Và như vậy có thể một phần nào đó mình thấy rằng người hướng dẫn tu tập như vậy là tội cho người cư sĩ quá. Mình cho người cư sĩ bằng tưởng tượng không à, mà mình giúp cho người ta tu như vậy là mình làm khổ người ta, chứ làm sao gọi là tu được. Cho nên cái này cần phải để ý rất kỹ. Tôi thấy một số người khi nói chuyện với tôi đã biết người này ảo giác nè, tưởng tượng nè, bị ai đầu độc nè, bị ai nói một cái gì để tưởng tượng thành thần thành thánh gì mau quá, tích tắc làm cái đó để mà thăng thiên độn thổ gì đó, để thành trời thành Phật quá dễ. Tôi đã phân tích cho các vị trong cái bài giảng là lộ trình giải thoát, các vị nghe lại đi. Tôi có phân tích chi tiết từng phần một như vậy. Tôi không muốn một người Phật tử phải hy sinh vào con đường Phật Pháp bằng cách lạc lối, không phải hy sinh vào con đường Phật Pháp bằng cách ảo tưởng, mà các vị bằng hy sinh ngày nào các vị phải thấy lợi lạc ngày đó, các vị phải thấy hạnh phúc ngày đó, các vị phải thấy rằng khẳng định được tại sao mình làm điều đó. Chẳng phải mang cái nghĩa tưởng tượng như vậy. Cho nên nếu chúng ta ảo tưởng về con đường tu là chúng ta hại mình. Và người nào đầu độc và hướng dẫn người khác tu bằng cách mà hấp dẫn cho người ta tưởng tượng, người đó là đầu độc tà kiến, người đó cũng có lỗi. Cho nên ở đây tôi không có gọi là xúi ai gì hết trơn trời. Tôi có nói vậy đó, ai thích làm không thích thôi. Tu được thì tốt cho mình, cũng được thôi, không sao cả. Chúng ta sống trên cuộc đời cơ bản không vi phạm luật pháp, các vị giỏi rồi. Còn sống theo Phật Pháp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên việc tu tập là chúng ta phải thấy rằng ở đây không phải là chúng ta phải tủi thân về những hành động của mình. Nếu chúng ta cảm thấy rằng sự đi tu là có lợi cho chúng ta, phù hợp với lý tưởng của chúng ta, và chọn một con đường hy sinh và phụng sự cho cuộc đời, tại sao chúng ta phải tủi về điều đó? Cái này không có tủi. Bình thường và cảm thấy rằng hãnh diện về điều đó thì mới đúng. Còn ai không thích tu thôi, ai không thích làm thôi, việc đó nghiệp ai nấy tạo, nấy trả, không có gì để can thiệp với chúng ta. Cho nên còn tu tập để đi so sánh với đời, còn thấy rằng mình thế này thế kia, hoặc là mình còn thấy người ta vậy, người ta vui quá, tại sao mình thế này thế kia. Không, đã gọi là tu hành là không có suy nghĩ mấy cái đó, và không đem cộng trừ nhân chia để trong mấy cái đó. Một người cha người mẹ đó, hy sinh cho các cả các con, rồi thấy các con hạnh phúc, không phải để tuổi thân, nó phải là như vậy. Bổn phận của người cha người mẹ là sống hết mình, các con hạnh phúc, cha mẹ mừng, vui. Thậm chí chấp nhận thiệt thòi khổ đau vì hạnh phúc của các con nữa. Đó là những cái tâm hồn của những người lớn, cái kem trưởng thành, cái tâm vĩ đại. Chứ không phải người tu đi vô đây để gọi là đi so sánh với đời, đời vậy thì tôi vậy thiệt thòi quá, thế thế sao thiệt thòi. Đâu có gì đâu thiệt thòi. Anh chấp nhận không trả thì anh không dai, không có gì cả. Đây là cái quyền hết sức tự do của mỗi con người. Cho nên đây khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta nhận thức về tu tập, Đức Phật dạy kỹ lắm. Đức Phật dạy cho một người xuất gia nó khác với một người cư sĩ tại gia. Chứ cứ đem cái pháp của người xuất gia mà để lên chồng lên đầu lên vai của người cư sĩ, sai rồi. Trước kia tôi thấy rất là nhiều trường hợp như thế này. Một ông thầy tu mà cứ đem cái pháp của ông thầy tu để buộc người cư sĩ phải làm thế đó, đừng thế này, đừng thế kia, đừng thế nọ, tội này, tội kia, tội nọ. Các vị sao đài đọa người ta ghê gớm vậy. Mình là một ông thầy tu, mình có làm hết những điều đó chưa, chứ đừng nói là người cư sĩ. Cho nên đây là có những cái rất là lầm lạc, không có phù hợp. Cho nên có những người cư sĩ nói là những pháp tu của họ tôi chới giới luôn, tôi tưởng tượng là bà là Bồ Tát mới tái thế chứ không phải là người phàm phu. Cái cách tu của người cư sĩ mà như vậy, họ có thể họ chấp nhận đổ vỡ cuộc sống gia đình bằng cách chịu đựng để họ tôn trọng một lời dạy gì đó. Sao tôi thấy tội quá vậy? Ai dạy họ điều đây? Một thầy tu phải hiểu rất rõ hạnh phúc và khổ vui của người cư sĩ Phật tử quanh mình chứ. Và một khi mình đã thấy họ khổ đau thì mình phải chỉnh đốn góp phần để giúp cho họ xây dựng lại tốt hơn. Còn ở đây một số người đầu độc cho họ cực đoan, họ nghĩ tầm bậy tầm bạ, cho họ lạc lối trong cái suy nghĩ của họ, cái họ sống mất hạnh phúc, thiếu trách nhiệm trong gia đình, và làm hại những người còn lại không có tu tập, cảm thấy rằng má mình hay ba mình hay người này đi tu mà giống khùng quá vậy. Nó không giống ai, người ta cảm giác như vậy. Và người ta tự nhiên ta có ác cảm với Đạo Phật. Một số người ác cảm với Đạo Phật không phải là tự nhiên, mà họ ác cảm từ những người thân của họ làm bậy bạ gì đó, họ đau khổ, họ khó chịu, họ sanh ác cảm lây như thế. Đây là dạy chúng ta chọn cái pháp hướng dẫn cho người cư sĩ không phù hợp, không đúng pháp, cho nên người ta gặp những cái khó khăn như vậy. Các vị phải rất là để ý cái chỗ này. Chúng ta học tiếp câu 210: chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, gặp người cù quán cũng khổ. Câu này nó liên kết với câu kế luôn. Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn những niệm yêu ghét thì không điều gì ràng buộc được. Hai câu này nó liên kết với nhau. Tôi hỏi các vị hiểu thế nào là chớ kết giao với người đáng ưa và chớ kết giao với người không đáng ưa? Cái câu chớ kết giao với người không đáng ưa dễ hiểu không? Dễ hiểu không? Dễ hiểu, nhưng mà câu đầu là chớ kết giao với người đáng ưa. Các vị hiểu thế nào về câu này? Ai phát biểu không? Các vị hiểu thế nào về câu này? Cái câu mà chớ kết giao với người không đáng ưa thì nghĩ là ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà tại sao đây lại là chớ kết giao với người đáng ưa? Bây giờ tôi nói các vị đơn giản như thế này. Các vị đi ngoài đường, các vị thấy một đứa trẻ dại, lượm ăn rồi sống bê bối. Các vị đi ngang, các vị thấy có tội nghiệp không? Có không? Có tội nghiệp. Nhưng mà sau đó rồi các vị về nhà rồi, các vị có còn vương vấn không? Các vị sẽ lo những cái việc khác, các vị không vương vấn. Nhưng mà nếu cái người đó là con của các vị thì sao? Các vị có cắn đắng và khổ đau, các vị có dằn vặt không? Tôi cho các vị từng cái thí dụ một. Cái này Đức Phật dạy là cho người tu. Cho người tu có nghĩa là vì quan tâm và tham ái dính mắc cho nên chúng ta bị bận lòng. Kết giao với những người đáng ưa làm chúng ta bận lòng theo chiều hướng yêu là ái. Kết giao với người không đáng ưa làm chúng ta bận lòng về quán tán hội khổ, không yêu thích mà gặp nhau hoài khổ đau. Cái câu này nó mang cái nghĩa là yêu thì cũng khổ mà không yêu cũng khổ đó. Cái câu này nó mang nghĩa như vậy. Vì vậy chớ kết giao với người đáng ưa có nghĩa là Đức Phật muốn cho một người tu hành phải dừng lại. Đừng có làm quen, đừng có sanh tình cảm, đừng có gây tình cảm xung quanh, để rồi những cái đó nó làm chúng ta bận lòng và khổ đau. Các vị không thể nào tu tập yên được khi tất cả những người thân xung quanh các vị gặp quỳ phiền lỵ và khổ đau. Cho nên chấm dứt về những cái mối liên hệ tình cảm ràng buộc xung quanh là một trong những cái mà giúp cho các vị thanh nhàn nhất. Ở đây là Đức Phật đang chỉ cho những người đang thực tập tu hành. Còn những người mà có đạo lớn để khởi lòng đại bi, để chia sẻ với chúng sinh, đó là một lãnh vực khác, tôi không muốn đề cập ở đây. Tôi chỉ muốn đề cập trên căn bản là chúng ta chỉ rất bận lòng với những người mình yêu thương và bận lòng với những người mình thù oán, có phải không? Trên cuộc đời này người yêu thương cũng làm chúng ta bận lòng mà người thù oán cũng làm chúng ta bận lòng. Do đó ở đây Đức Phật dạy chớ kết giao với người đáng ưa và chớ kết giao với người không đáng ưa. Hai câu này chúng ta thật hiểu chưa? Và ở đây Đức Phật dạy tiếp là không gặp được người thương yêu là khổ, tức là ái biệt ly khổ. Tức là thương yêu mà chia lìa là khổ. Thiên hạ chết đâu có sao, nó chết hoài đó, hàng ngày tôi đi tôi thấy chết dập dìu á. Nhưng mà người yêu của mình chết trái coi nó khác liền. Thiên hạ chết thì khác, mà người mình thương yêu chết thì khác. Ở đây các vị thấy không gặp được người yêu thương là khổ, gặp người cù quán cũng khổ. Ở đây mà không thích nhau mà ở chung nhà chịu đời nổi không? Cái này từng gặp à, nhiều trường hợp lắm. Vợ chồng mà sống như quan gia vậy, giống như vừa rồi đâu có hai vợ chồng mà coi như là sống không thuận nữa rồi, cái cãi giả nhau sao không biết. Cái ông này ông luộc cái nồi đồ lòng heo bò gì đó không biết, rồi ông đi ra ngoài bà này bà bỏ thuốc độc trong đó đó. Mà cũng may là ông này ông thông minh, ông đúng là nhạy bén á. Ông vô ông thấy cái nồi nước luộc của ông sao nó đổi màu, ông nghi ngờ à, ông nghi ngờ cho ông mới đem cái đó ra thử. Thử thì đó là chất độc chết người, và cái cô đó bị bắt. Thì tôi muốn nói rằng là cái ngày nào chúng ta sống yêu thương nhau, gần bên nhau mà như chim liền cánh, cây liền cành, dán em một phút là khổ đau, dán anh một phút là nhớ nhung, thế thế. Rồi ngày nào sao bỏ thuốc chuột cho nhau mà không cảm thấy hại. Cho nên tôi nói với các vị á, bản chất tình yêu là vô thường đó các vị. Ai khẳng định rằng tình yêu vĩnh cửu là để các vị tin tưởng rằng các vị sẽ sống vĩnh viễn, các vị sai lầm rồi. Sư Diệu cũng đã từng nói, dù tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh, em vẫn cứ là em. Có lẽ nào vượt được vạn lý trường thành của hai vũ trụ chứa đầy bí mật là như thế. Mỗi một con người là một thế giới riêng. Yêu nhau thì cứ nói chim liền cánh, cây liền cành vậy chứ chắc trăm cây số còn chưa dính nữa. Thấy vậy đó. Nhưng mà không có một tình yêu nào để đảm bảo là một sự vĩnh cửu. Ai chủ quan về điều này, các vị sẽ khổ đau về điều đó. Ai chủ quan thương chồng thương vợ là khổ đau về điều đó. Tôi nói đây không mang cái nghĩa là các vị là vờ vờ yêu yêu hờ rồi nè, làm cho nó ủa xong ngày nào ông cắn kết nó, bữa nay ông làm gì hờ hờ vậy ông nội. Tôi không ai xúi các vị làm như vậy, nhưng mà tôi cho các vị một cái tư duy quán chiếu. Tức là tư duy quán chiếu về điều đó, các vị thấy hiểu rất rõ để này có một sự đổi thay, các vị không quá ngạc nhiên. Cho nên có những người khi mà bị vợ hay chồng phụ bạc, người ta ngạc nhiên. Cái việc này đối một người quán chiếu tu tập không có gì ngạc nhiên hết đó. Đó là chuyện về sớm mà muộn mà thôi. Cơ bản nhất là không ai giữ được tình yêu như thở ban đầu cả. Mọi thứ tình yêu đều đổi thay theo thời gian. Đó là quy luật rồi. Đừng có phân vua, đừng có cãi cọ gì nữa hết trơn trơn á. Cho nên khi người sống có trí tuệ, có bản lĩnh, người ta không quá ngạc nhiên về điều thay đổi đó. Có điều chăng là người ta có đạo đức, người ta sẽ có cách để hàn gắn dung bồi, và người ta có cái cách để giúp cho họ đi chọn một con đường với nhiều lý do. Còn trên cơ bản phải hiểu rất rõ, khỏi cần dối lòng. Cho nên bản chất tình yêu nào cũng đem đến khổ đau hết á. Không có một loại tình yêu nào không làm cho người ta đau khổ mà. Lý Mạng Sầu còn đã than cái đó trước khi chết mà. Tình là gì, tình là chi, ngàn năm trước, ngàn năm sau, thiên hạ vẫn khổ đau vì tình. Có nghĩa là khẳng định rất rõ, dính vô đó là khổ đó. Nhưng mà ta chịu khổ chứ không chịu lỗ. Đó là việc của người phàm phu của trần gian. Lúc trước có một cái ông đó, mười mấy năm về trước rồi, lúc mà tôi đi giảng là lúc đó tôi cũng còn trẻ thôi, cỡ 30 tuổi thôi. Chung một nhóm người đó, ông đó hỏi tôi rằng đạo Phật nói chủ trương là xa lìa ái dục. Vậy ở trần gian này mà nếu mà con người ta đó tu mà không còn ái dục thì ai mà gọi là gì đó, câu gì để tôi gán mà nhớ, giống như ai mà gọi là sinh sôi nảy nở trên cuộc đời này mà ông dùng câu gì của ông á, duy trì nồi giống đúng không? Duy trì nồi giống. Ông nói đạo Phật chủ trương là chấm dứt ái dục, tu hành giải thoát, vậy rồi ai duy trì nồi giống trên cuộc đời này? Tôi nói lúc đó chúng sinh ở trên cuộc đời này là thiên đàng, là cực lạc hết trơn rồi, cần gì nồi giống không? Tôi có quyền trả lời như thế chứ. Bởi vì tôi biết rằng ông hỏi cái câu này là ảo tưởng, không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Đưa ra một cái vấn đề gọi là ảo tưởng thì tôi có quyền tôi cũng đưa ra ảo tưởng vậy. Ông đưa ra một vấn đề không thiết thực, ông là một giả thiết, buộc tôi trả lời thiết thực. Cái chuyện người ta đưa ra giả thiết, mình có quyền đưa ra giả thiết. Cho nên vừa rồi dạy với trường trung cấp Vĩnh Long, vừa rồi mà dạy cho cái bài giảng để trở thành giảng sư, tôi có nói trong một cuộc thi Hoa hậu tại Hồng Kông, có một người đó, đúng là tôi đâm ban chút xíu ha. Cái câu này là cái câu mà được tuyển vô cái top vòng thi chung kết á, thì nó có vòng thi chung kết, nó có cái ứng xử. Thì ban giám khảo cuộc thi mới hỏi câu này rằng là nếu có hai người, một là nhà soạn nhạc nổi tiếng của người Ba Lan là Chopin, và một là trùm phát xít Hitler, nếu mà chọn một trong hai người để làm chồng thì cô sẽ lấy ai? Cô này nói tôi lấy Hitler. Thì ở đây người ta không đưa ra cái gọi là đúng sai. Người ta quan trọng nhất là người ta muốn tìm một lời giải đáp thông minh là chữ tại sao. Chứ còn cái chuyện mà cô muốn lấy ai, cô muốn lấy Chopin hay là Hitler, cái chuyện đó người ta không cho đúng sai. Nếu cô lấy Chopin, cô đưa ra lời lý giải thuyết phục, người ta cho cô thông minh và đậu. Còn cô nói lấy Hitler, cô cũng đưa ra một lời giải thông minh hợp lý, người ta phục, thì cô cũng đạt. Như vậy thì ở đây các vị nghĩ rằng nếu mà cô nói là lấy nhà soạn nhạc thiên tài của Ba Lan là Chopin thì quá dễ rồi, cái này đâu có gì để nói. Nhưng mà khi cô nói là cô lấy Hitler, cả hội trường im phăng phắc và đợi chờ câu trả lời của cô. Và ban giám khảo hỏi là tại sao cô lấy Hitler. Cô nói rằng nếu tôi mà vào thời điểm đó tôi lấy được Hitler thì tôi tin chắc rằng trên thế giới này sẽ không xảy ra đau thương của Thế chiến thứ hai, và không để cho mọi người phải lầm than như thế. Bởi vì tôi thuyết phục ông từ bỏ chiến tranh để sống lương thiện và giúp ích cho cuộc đời hơn. Người ta vỗ tay. Như vậy các vị thấy rằng câu trả lời rất là thông minh. Người ta đưa ra giả thiết Hitler chết queo rồi còn gì nữa lấy. Cái chuyện đó có bao giờ là thật đâu. Thì cô cũng có quyền đưa ra một giả thiết. Cái điều đó không ai bắt lỗi cô cả. Cho nên người ta đưa ra một tiền đề, người ta hỏi mình là giả thiết, mình có quyền mình trả lời hoặc là sự thật hoặc là giả thiết, cả hai đều đúng. Điều quan trọng nhất là chúng ta thuyết phục. Vì vậy khi mà người ta hỏi tôi về vấn đề đó, đối với tôi đâu có gì khó đâu. Lúc đó là cuộc đời này là thiên đàng, là cực lạc hết trơn rồi, còn gì nữa. Mọi người sinh ra từ liên hoa quá sanh rồi, ngon lành cần gì mà duy trì nòi giống. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những cái câu hỏi đó chúng ta phải hiểu về học thuyết, nắm được bản chất của các vấn đề, chúng ta không có gì để ngại hết trơn rồi. Còn nếu mà chúng ta không nắm được các vấn đề ngồi đó thì thế này ầu ơ, thì thế kia, ngồi gặn từ tiếng về chết rồi. Trong khi người ta hỏi vấn đề, người ta muốn ép các vị vào cái chỗ thế bí. Mà nếu mà các vị trở thành kẻ bị động như vậy, các vị rơi vào trong cái việc rồi là đúng với nguyện vọng của người ta. Người ta không có tu tập mà người ta nghĩ ra những cái cách để người ta đặt vấn đề để làm khó với những người mà truyền giáo hướng dẫn thôi. Chứ không phải là nói bằng cái người gọi là có tâm tu. Mấy cái này các vị cứ xả thẳng. Tôi là như vậy. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Rất là rõ ràng. Một người có tâm cầu học, tôi trả lời theo cầu học. Một người có tâm thuộc về chất vấn kích bác, tôi sẽ trả lời theo dạng đó. Các vị nghe Phật Pháp vấn đáp tôi, các vị hiểu rất rõ về các điều này. Cho nên đây, người học Phật chúng ta phải nắm được học thuyết của Phật giáo, phải có một cái tâm đối với Phật Pháp. Chúng ta tự hiểu các vấn đề một cách rất là thông. Cho nên đây là chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, gặp người cù quán cũng khổ. Cái này trong Bát Khổ chúng ta hiểu rồi, đúng không? Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu bị biệt ly là khổ. Câu này kết luận lại thôi. Nếu không còn những niệm yêu ghét thì không điều gì ràng buộc được. Cái này Đức Phật dạy cho người tu. Cũng giống như Tổ Huệ Năng dạy là yêu ghét đừng để lòng nằm hạ thẳng hai chân ngủ đó. Cái này phải tu tập, phải buông xả, phải thực tập, phải đạt được vô ngã, không dính mắc, không bám chấp nữa. Đây là một cả một quá trình. Nói bằng cái miệng thì rất dễ, nhưng mà để từ bỏ để thực hiện được điều này, cái này là trăm nan vạn nan chứ không phải bình thường. Vì vậy đây là một sự nỗ lực hết mình của những hành giả tu theo Phật Pháp. Và những người cư sĩ cũng cần phải học cách này để giúp cho mình an lạc chứ. Các vị cũng cần phải có một sự an lạc. Các vị là người đời, các vị an lạc theo người đời, các vị hạnh phúc theo người đời. Và phải vận dụng học tu theo giáo Pháp ở một mức độ của người đời để các vị an vui. Không có một con đường nào thứ hai để giúp cho các vị hạnh phúc tương đối trên cuộc đời này cả. Các cái khác nó tạm bợ hơn lời Phật dạy rất là nhiều. Đức Phật dạy cho các vị là một người cư sĩ có hạnh phúc trên cuộc đời này là những lời chân thật. Các vị hiểu rất rõ như thế. Còn từ cái câu mà 212 cho đến cái câu mà 216, tất cả câu này ý nghĩa giống nhau. Cái này rất là dễ hiểu, các vị cứ cần lướt qua là các vị bị hiểu xong thôi. Từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ, xa lìa hết hỷ ái chẳng còn lo sợ gì. Từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ, xa lìa hết tham ái chẳng còn lo sợ gì. Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ, xa lìa hết tham dục chẳng còn lo sợ gì. Từ lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ, xa lìa hết lạc dục chẳng còn lo sợ gì. Câu 216, từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, xa lìa hết ái dục chẳng còn lo sợ gì. Nguyên cái loạt câu này hoàn toàn ý nghĩa giống nhau. Nó chỉ có cái thôi. Và cái điều này chúng ta hiểu duy nhất là người còn dính mắc, người còn tham ái, người còn tham dục, người đó rất khổ. Giống như các vị sợ mất là các vị rất khổ. Các vị sợ chết, các vị rất khổ, các vị sợ người yêu bỏ, các vị rất khổ, các vị sợ làm ăn thất bại, các vị rất khổ, các vị sợ mất gia sản, các vị rất khổ, các vị sợ mất danh phận, các vị rất khổ. Cái gì còn lo sợ là còn dính mắc, cái gì còn tham ái, còn cố chấp là còn chi phối và còn khổ đau. Và các vị không có đau khổ bất cứ một loại nào ngoài những gì các vị từng ôm ấp giữ gìn nó cả. Cái nào các vị từng lo sợ được, sợ mất, các vị từng thế này thế kia là các vị khổ về con đường đó. Đối với bản thân của các vị cũng thế thôi, các vị sợ bệnh, sợ chết thì các vị cũng khổ bằng con đường đó. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta thí mạng cùi à. Không phải là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rất rõ là nhận thức về cái sự được mất của nó mang tính cách vô thường bằng trí tuệ. Phải là như vậy. Ở đây chúng ta không đem tài sản ra chúng ta liền ngoài sân, ai muốn làm gì làm. Hay là chúng ta để cửa vậy ăn trộm nè, tôi để cửa nè, mà không lấy gì lấy đi. Nên Phật dạy mọi thứ đều vô thường. Chúng ta không có sống ngốc nghếch như vậy, không phải tiếp nhận giáo pháp cái kiểu như thế. Nhưng mà hiểu rất rõ rằng được mất tùy theo duyên phước của chúng ta. Sống tự tại và bình thản hơn với sự được mất này, chúng ta không có gì chúng ta gầy dựng nên được, thì chúng ta hiểu vì sao. Và mai này khi hết duyên, từ cái có gì đó nó mất trở về với vị trí ban đầu, chúng ta cũng cảm thấy bình thường như thế. Hãy hiểu như vậy. Người ta nói là không có sự trắng tay nào đáng sợ trên cuộc đời này bằng trước khi sinh ra và sau khi chết đi. Chỉ có khi sinh ra và khi chết đi là hai cái trắng tay đáng sợ thôi. Còn trên cuộc đời này không có trắng tay. Có những người thì làm ăn thất bại nói trắng tay, không có, còn thiếu gì thứ. Còn cái nghề nghiệp gì, cả cuộc đời học để kinh nghiệm, thậm chí thất bại cũng là cái có đó. Học được một bài học thất bại đó, học được một bài học cay đắng cũng là cái có. Cho nên câu này rất rõ. Cái gì từ tham ái, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, bám chấp giữ gìn, đam mê, dính mắc thì cũng bị những thứ này làm khổ đau. Cứ quán chiếu cho kỹ chúng ta sẽ sống tự tại hơn. Chúng ta làm ăn mà cứ sợ được mất. Cái chuyện được mất là chuyện của quy luật. Làm ăn là làm hết mình. Không có cái gì mà gọi là chúng ta phải khổ đau về những điều như thế. Mọi thứ trong cuộc đời này là chỉ tạm thời có và tạm thời mất. Mọi thứ tùy duyên. Người giác ngộ rất rõ được điều này thì chúng ta sẽ sống tự tại hơn. Còn đa phần chúng ta nghĩ không tới. Chúng ta cứ khổ đau bằng những cái mà đương nhiên. Nó là như vậy. Cho nên Vạn Hạnh Thiền Sư ngài nói một câu rất là hay: nhậm giận thạnh suy vô bố quý, thạnh suy như lộ thảo đầu phô, là như vậy. Mặc kệ đó, thạnh suy được mất không sợ hãi. Sự thạnh suy được mất này như xương mà dính trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Cứ xem mọi thứ đều là vô thường. Cho nên nguyên cái loạt này, từ cái câu mà 212 cho đến câu 216, nội dung nó giống nhau. Các vị hiểu được một câu, các vị hiểu được tất cả các câu còn lại trong đó, từ nguyên cái loạt đó. Rồi câu 18, 19, 20 gì đó, chúng ta lần tới chúng ta học. Hay là học hết đúng không? Thôi để sám hối đi ha. Thôi chúng ta dừng buổi học tại đây. Tại vì là vậy. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.